Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chém giết tiểu chí tôn, tam thập tam trọng thiên cuồn cuộn dưới vô cùng lửa giận. Vòm trời đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn, chỉ có hắn hằng cổ trường tồn, tôn tộc chí tôn lời nói, không chỉ có chưa từng đem đạo lăng đầu mâu rời đi. Trái lại đưa tới căm giận ngút trời, muốn đem hắn cho luyện chết ở chỗ này. A, côn tộc chí tôn hét thảm, cả người đều đang run rẩy, bởi vì tam thập tam trọng thiên chí bảo triệt để bạo phát. Thực tinh thảo nương theo điều động, phong thiên tuyệt địa, đoạn đi côn tộc chí tôn tất cả đường lui. Thích lịch thập bát đả, đạo lăng hai mắt trong lúc đóng mở tương tự thiên kiếm, đằng đằng sát khí, hắn tóc đen đầy đầu ngổn ngang múa tung, cơ thể hắn thần tàng trong khoảnh khắc mở ra, thức tỉnh ra chấn thế tinh lực, trong tay hỗn nguyên thần côn dâng trào ra vô tận ngộ đạo mật văn đồ. Đây là lực cực điểm áo nghĩa đại đạo ở thức tỉnh. Đạo lăng tìm hiểu tạo hóa mật văn thực lực tăng vọt một đoạn. Hắn hiện đang diễn hóa phích lịch thập bát đả, khí tức càng thêm khủng bố. Hỗn nguyên thần côn bắt đầu ngổn ngang múa tung, muốn đập sập cửu thiên thập địa, tam thập tam trọng thiên cùng thực tinh thảo toàn lực trấn áp ma tộc chí tôn. Đồng thời tam thập tam thiên đỉnh cũng hoành dưới một cái thông thiên triệt địa thần côn, khuấy lên mây gió đất trời, đại vũ trụ đều triệt để xoay chuyển, nhật nguyệt tinh thần rung động, thiên vương hầu phát điên bên dưới, thánh chủ đều run, bọn họ nhìn thấy vô cùng vô tận côn ảnh quét ngang xuống, trời long đất lở, hết thảy đều bị đập sập, côn tộc chí tôn hét thảm, toàn thân đều ở rạn nứt, màu máu kiếm thai đều ở ong ong. Trên không cuồn cuộn mà xuống côn ảnh đập cho chí tôn bảo thể rạn nứt. Huyết dịch bắn lên, chí tôn đầu lâu đều phải bị đánh nổ. Đạo lăng trên căn bản không hề bảo lưu, thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, khí thôn lang yên, tùy ý vị này côn tộc chí tôn liền là lại mạnh. Ở đạo lăng uy thế giới cũng phải thần phục. Chủ yếu là thông linh thụ cung cấp cho tam thập tam trọng thiên như biển sinh mệnh tinh khí, mới có thể toàn diện áp chế côn tộc chí tôn. Đừng quên nơi này thiên địa áp chế người thực lực, chỉ có đạo lăng mới có thể đánh ra trạng thái mạnh nhất. Vùng thế giới này sụp nứt, hư không nhuộm đỏ huyết, nhật nguyệt tinh thần đều đang run rẩy. Có một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đều nổ tung, hung uy kinh thế, làm dư âm tản đi sau, một đám người sợ mất mật, chết rồi, côn tộc chí tôn chết rồi, mảy may sinh cơ đều không có, bị thiên vương hầu trong cơn giận dữ đánh chết, đây là tình huống thế nào, thiên vương hầu làm sao sẽ mạnh như vậy, ở nói thế nào cũng là một vị chí tôn a. Lại bị thiên vương hầu cho chém xuống. Nghị luận những này có tác dụng chó gì. Côn tộc chí tôn chết rồi. Chết rồi. Vô tận ma tộc chiến binh gào thét. Bọn họ phi thường không thể tưởng tượng nổi. Một đời chí tôn chết ở chỗ này. Chết thảm trong tay thiên vương hầu. Chuyện này đối với ma tộc mà nói, rất khó tiếp thu kết quả này. Chí tôn đối với siêu cấp thế lực tới nói, đều là chấn tộc cường giả. Thế nhưng hiện tại côn tộc chí tôn chết thảm. Một khi truyền đi, trời biết sẽ khiến cho bao lớn náo động. Tin tức này lan tràn đi ra ngoài, để vô số ma tộc cường giả giận dữ. Đường đường chí tôn chết ở thiên vương hầu trong tay. Lúc này mới bao nhiêu năm qua đi. Thiên vương hầu dĩ nhiên có rồi sức chiến đấu cỡ này. Nếu là ở để thiên vương hầu tiếp tục trưởng thành, ngày sau ma tộc sẽ không được an sinh. Cố nhiên là dựa vào chí bảo. Thế nhưng thiên vương hầu hiện tại đã có chém giết chí tôn tiềm năng. Đối với ma tộc nguy hiểm quá lớn, nhất định phải chém xuống hắn. Quyết không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Các đời vị nào nguyên thủy thánh thể không đều là đối với ma tộc sản sinh rất lớn uy hiếp. Này một đời nguyên thủy thánh thể đã có thành tựu, quyết không thể tiếp tục trưởng thành. Hắn hiện tại dựa vào đơn giản là trí bảo. Tốc cha tiên hoàng hậu ở nơi nào? Lần này nhất định phải đem hai người bọn họ toàn bộ chém giết. Ma tộc điên rồi, các đại đế tộc liên thủ tuyên bố mệnh lệnh, phải ở chỗ này tuyệt sát thiên vương hầu, thậm chí đã bắt đầu phong tỏa tin tức. Việc này quyết không thể để vạn đạo giới biết được. Ma tộc lãnh địa không yên tĩnh, quần sơn đại địa run lên. Đây là quần ma đang điều động, cuồn cuộn sương mù xông lên tận trời. Không biết bao nhiêu ma tộc chiến binh đang điều động. Hiện tại bọn họ đã bị hiệu triệu đứng dậy, được một cái mệnh lệnh bắt buộc, muốn triệt để tuyệt sát thiên vương hầu. Nơi này nhưng là ma tộc địa bàn, hiện ở khu vực bên ngoài bắt đầu phong tỏa, nghiêm phòng thiên vương hầu chạy đi. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, không ai có thể phát hiện hắn. Cửu tiên, bộ tầng thứ 6 thần miếu khó lường, hắn một khi ẩn núp đứng dậy, đại chí tôn đều rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Đạo lăng hai mắt phát sáng, không ngừng dò xét bốn phía chạy vội ma tộc cường giả. Phải ở chỗ này, ở ma tộc lãnh địa tìm tới hiện tại khổng tức tung tích rất khó. Trừ phi mượn ma tộc chi thủ mới có thể làm đến. Đạo lăng cũng không có tiểu hắc long như vậy linh quang mũi. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Quá ước chừng nửa nén hương thời gian, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn thấy mấy đại ma tộc đế tộc cường giả chính đang hướng về một phương hướng lao nhanh. Khẳng định ở phương hướng này, đạo lăng trong nháy mắt vượt qua hư không. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh như tia chớp xẹt qua khu vực này. Hắn suy đoán khổng tức nên ở nơi sâu xa, bằng không khu vực này sẽ không như vậy yên tĩnh. Vượt qua một hồi, đạo lăng con mắt rơi trên mặt đất, mơ hồ nhìn thấy đào lên mặt đất. Đạo lăng tâm thần thoáng thư giãn, đây là tiểu hắc long lưu lại tín hiệu. Điều này nói rõ tiểu hắc long ở khổng tức bên người. Lấy tiểu hắc long khứu giác, bọn họ hẳn là không quá to lớn nguy cơ. Rốt cuộc hiện tại khổng tước thực lực không phải chuyện nhỏ. Chí tôn bên dưới không ai có thể làm sao nàng. Dù sao cũng là một đời hoàng thể, nắm giữ chí tôn thần binh, ở thêm vào tiểu hắc long sức mạnh, không đến nỗi rơi vào quá hung hiểm cục diện. Đạo lăng một đường theo tiểu hắc long lưu lại ký hiệu, hướng về chỗ cần đến cuồng phi. Nguyên thủy vũ trụ phi thường rộng lớn, khu vực bên ngoài đều đại không thể tưởng tượng. Hiện tại các tộc cường giả chí tôn trên căn bản đều ở khu vực nguy hiểm lăng bạt. Ma tộc hẳn là không bao nhiêu cái chí tôn phía bên ngoài. Nguyên thủy vũ trụ khu vực nguy hiểm dày đặc sương mù, ảnh hưởng người tầm mắt. Coi như là nguyên thần đều rất khó xuyên thủng chu vi khoảng cách diện mạo. Ở một cái nào đó khu vực, loạn thạch vỡ trời, cổ thụ rì rào run rẩy, vô biên loạn diệp bay lượn. Đây là một mảnh túc sát nơi, ngã xuống khắp nơi, huyết dịch nhuộm đỏ mảnh này tàn tạ ranh giới. Khu vực này có rất nhiều ma tộc cường giả, quang côn tộc đại năng đủ có 5 vị. Một vị thánh chủ áp trận, thậm chí long ma bộ tộc 3 tôn đại thánh cảnh giới. Này trận chiến quá lớn, mặc kệ là côn tộc vẫn là long ma bộ tộc, bọn họ cùng thiên vương hầu đều có đại thù. Mà khổng tức chém giết côn tộc một vị thánh chủ, toàn bộ côn tộc mặt ngoài mới 3 vị thánh chủ mà thôi. Không thiệt thòi là một đời hoàng thể. Quả thật là khủng bố. Bên người nàng cẩu cũng thực tại kinh người. Sợ là ta ma tộc tuổi trẻ vương giả cũng không phải địch thủ. Những này ma tộc cường giả liên thủ âm lãnh, Khổng Tước cùng Tiểu Hắc Long thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chết ở trên tay bọn họ đại năng số ít cũng có 3 vị. Khổng Tước, bó tay chịu trói đi. Mã Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, cười lạnh nói, hoàng thể thì lại làm sao? Còn không phải muốn bé ngoan cúi đầu nghe lệnh, ngươi nếu là còn dám động, kết cục đó là một con đường chết. Mã gia cũng tới 3 vị đại năng, sắc mặt lạnh lẽo không gì sánh được. Bọn họ lão tổ chết ở vạn đạo giới, há có thể giảng hòa? Mã Kỳ đầy mặt đố kỵ, không nghĩ tới Khổng Tước thực lực sẽ mạnh như vậy, thánh chủ đều không làm gì được hắn. Nếu không là bọn họ nắm giữ đại chí tôn thần binh, thật để bọn họ đào tẩu. Mã gia ba đại cường giả liên thủ lấy ra đại chí tôn thần binh, đem nơi này triệt để niêm phong lại, chính là vì phòng ngừa bọn họ đào tẩu. Khổng Tước tuyết y nhuốm máu, ở trong hư không bay lượn, trắng như tuyết, cơ thể tràn ra thần quang năm màu, nội hàm khủng bố khí thế. Nơi này giết hết tầng tầng, đại chiến vẫn ở triển khai, ma tộc thủ bút rất lớn, một tôn thánh chủ liên hợp 5 tôn đại năng cùng Khổng Tước giết cùng nhau. Gâu gâu, Tiểu Hắc Long kêu thảm thiết, ở cùng ma tộc cường giả chém giết, hắn cường tráng thân thể có chút ao hãm, thấm huyết. Tiểu Hắc Long vừa mới đi vào đại năng, cùng Khổng Tước thực lực chênh lệch rất lớn. Hơn nữa hắn tu hành thời gian rất ngắn, bất quá mười mấy năm mà thôi. Chính là này con chó chết, ta hiện tại nói cho các ngươi, ma tộc rất nhiều thám tử đều là bị này con chó chết bắt được. Nhanh lên một chút nắm lấy hắn, đánh gãy hắn chân chó. Mã Kỳ chỉ vào Tiểu Hắc Long rít gào, cái này nữ nhân chết bầm. Khổng Tước mắt to tràn ngập hừng hực lửa giận, rất muốn giết ra ngoài đem Mã Kỳ cho chém. Bọn họ có thể bị nhanh như vậy vây công, đều là bởi vì Mã Kỳ đem tộc này đại chí tôn mang đến. Từng bước đem bọn họ bước tới đây. Ha ha, nhìn cái gì vậy? Sau đó bắt sống ngươi, ta sẽ đem con mắt của ngươi đào xuống. Mã Kỳ cười lạnh. Đạo Lăng ca ca, Khổng Tước đại lông mày uốn cong, mắt to quét hướng về phía trước. Mã gia cường giả kinh hãi đến biến sắc, ngẩng đầu nhìn sang thời điểm, từng cái kinh hãi thần hồn run rẩy. Đây là một cái bàn tay lớn màu vàng óng bao trùm vòm trời, ầm ầm ầm nghiền ép mà xuống, bao phủ Mã gia những cường giả này, thẩm thấu ra khủng bố khí lưu. Hết chương.